Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, sau lại Lý Mụ Mụ ở làm công thời điểm gặp hiện tại trượng phu. Hiện tại trượng phu tuy rằng so nàng đại 10 tuổi, thả cũng không phải cái gì kẻ có tiền, nhưng làm người thập phần nhiệt tình, đối Lý Mụ Mụ phi thường hảo, đối Lý Thiến Hề cũng phi thường để bụng, sinh hoạt thượng thực chiếu cố. Lý Mụ Mụ cảm thấy một nữ nhân một mình mang theo hài tử sinh hoạt không dễ dàng. Khuê nữ không có ba ba thực dễ dàng bị người khi dễ. Thêm chi đối đương nhiệm trượng phu có hảo cảm, liền cùng hắn kết hôn. Lý Thiến Hề cha kế cùng nguyên bản thê tử có đứa con trai. Tuổi đã không nhỏ, so Lý Thiến Hề đại 5 tuổi, một nhà bốn người một đoạn thời gian qua đến vẫn là rất tốt tốt đẹp đẹp. Thẳng đến Lý Mụ Mụ bắt đầu sinh bệnh, mới bắt đầu dần dần có biến hóa. Cha kế là cái không tồi người. Tuy rằng Lý Mụ Mụ sinh bệnh yêu cầu hoa rất nhiều tiền, hắn cũng không có bởi vậy vứt bỏ Lý Mụ Mụ, mà là tận khả năng kiếm tiền làm Lý Mụ Mụ được đến trị liệu. Trong nhà vốn dĩ liền không có cái gì tiền, bởi vì một hồi bệnh nặng, càng là làm trong nhà trở nên túng quẫn. Lý Mụ Mụ quanh năm suốt tháng đều dựa vào uống thuốc trích sống qua. Bệnh viện thành thường xuyên đi địa phương, cha kế không có một chút oán giận. Lý Thiến Hề vì không cho Mụ Mụ cùng cha kế nhọc lòng, phi thường ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói Thừa Đức cao trung học bổng rất cao, còn phi thường nỗ lực khảo tới đó. Có một lần Lý Mụ Mụ bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, yêu cầu một tuyệt bút tiền đi trị liệu. Cha kế khẽ cắn môi, đem nhà mình phòng ở cấp bán, dùng để cấp Lý Mụ Mụ chữa bệnh, lúc này mới cứu trở về Lý Mụ Mụ một cái mệnh. Lý Mụ Mụ bị cứu giúp trở về lúc sau, biết được chuyện này, trực tiếp làm Lý Thiến Hề thay thế chính mình quỳ gối cha kế trước mặt. Cảm kích hắn vì các nàng sở làm hết thảy, về sau nhất định sẽ hồi báo nàng. Lý Thiến Hề bởi vì chuyện này, biết cha kế có bao nhiêu hảo. Đối bọn họ mẹ con là chân tình thực lòng, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải hảo hảo nỗ lực, báo đáp cha kế, chính là không nghĩ tới. Lý Thiến Hề kế huynh bởi vì chuyện này, đối mẹ con hai rất bất mãn, nguyên bản kia phòng ở là gia gia nãi nãi lưu lại tổ phòng. Về sau cũng chính là hắn phòng ở, nhưng hắn ba thế nhưng bán cấp mẹ kế chữa bệnh, tuy rằng không có sai hết. Vẫn như cũ đủ để cho hắn phẫn nộ, hắn đem loại này phẫn nộ phát tiết ở Lý Thiến Hề trên người. Vừa mới bắt đầu chỉ là khi dễ, sau lại phát hiện Lý Thiến Hề dần dần lớn lên phát dục, dần dần biến thành cái đại cô nương, khiến cho nguyên bản cũng đã đi vào thanh niên hắn, nhìn về phía Lý Thiến Hề ánh mắt trở nên bất đồng lên. Vừa mới bắt đầu là thần không biết quỷ không hay chiếm chút tiểu tiện nghi. Lý Thiến Hề lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không rõ lắm sao lại thế này, chỉ cảm thấy là chính mình cùng Mụ Mụ liên lụy cha kế cùng kế huynh. Mặc kệ kế huynh như thế nào đối nàng, nàng đều là chịu đựng, nàng sợ hãi sẽ làm Mụ Mụ khó xử, làm cha kế khó xử, không nghĩ tới nàng trầm mặc, làm kế huynh càng ngày càng quá phận, từ lúc bắt đầu lén lút ăn bớt, dần dần biến thành rõ ràng dâm loạn. Cuối cùng tới rồi hiện tại xâm phạm mân y kế huynh uy hiếp Lý Thiến Hề. Nếu nàng dám nói đi ra ngoài, liền đem các nàng mẹ con bắn cho đi ra ngoài. Tuy rằng hắn ba ba hiện tại đối bọn họ thực hảo, nhưng hắn mới là hắn thân nhi tử. Chỉ cần hắn nói là Lý Thiến Hề câu dẫn hắn, hắn ba ba khẳng định sẽ tin tưởng. Còn nữa, bọn họ mẹ con hai ăn không uống không nhà bọn họ lâu như vậy, dù sao cũng phải làm điểm cái gì con này bút nợ. Lúc ấy Lý Mụ Mụ tuy rằng bệnh tình tuy rằng đã ổn định rất nhiều, nhưng vẫn như cũ ở vào suy yếu trạng thái. Cha kế vẫn luôn dốc lòng chiếu cố Lý Mụ Mụ. Lý Thiến Hề căn bản không dám cùng Lý Mụ Mụ nói lên những việc này. Nếu nói ra, sẽ biến thành bộ dáng gì? Nàng không dám tưởng tượng hậu quả, chỉ có thể nén giận. Làm kia kế huynh càng ngày càng quá phận, nàng nỗ lực kiếm tiền, hy vọng kế huynh thẳng đến nàng cũng không phải ăn không uống không. Nàng có ở hào hào nỗ lực, sẽ không làm cho bọn họ có hại, chính là sau lại phát hiện hết thảy bất quá là kế huynh lấy cớ thôi. Thẳng đến gần nhất thực tế tính xâm phạm, đem nàng kéo đến vô tận trong vực sâu, học tập thành tích một đường cuồng ngã, đặc biệt biết được chính mình mang thai lúc sau, Lý Thiến Hề hoàn toàn hỏng mất. Muốn thoát đi cái này địa phương, vĩnh viễn không cần trở về lại đối mặt loại này xấu xa. Đây cũng là ngày đó buổi tối đột nhiên sẽ một lần nữa liên hệ Hạ Thanh Duyên cớ. Muốn bắt được tiền trực tiếp rời đi, chính là cuối cùng nàng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Cuối cùng từ bỏ, ngày hôm sau làm bộ giống như người không có việc gì rời đi ra. Lại không có giống thường lui tới giống nhau đi học. Mà là ngồi canh ở phụ cận, muốn tìm nàng duy nhất nói chuyện được Hạ Thanh. Nàng biết Hạ Thanh phi thường có tiền, hy vọng nàng có thể mượn điểm tiền cấp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Không nghĩ tới ta bên người đồng học thế nhưng đã trải qua như vậy ghê tởm sự. Người không biết ta nghe được thời điểm, thật là cảm thấy da đầu tê dại, còn tưởng rằng loại sự tình này chính là trong tin tức có. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh tại bên người, Dương Nhất Đông lắc đầu thở dài. Hắn lúc ban đầu biết người này thế nhưng đi chơi chính mình bằng hữu. Trong lòng rất là chán ghét người này, kết quả nghe được sau lưng chuyện xưa, loại này cảm xúc cũng liền làm nhạt rất nhiều. Nếu không có phía trước Hạ Thanh Thanh sự, hoặc là Hạ Thanh Thanh hiện tại còn sống, như vậy Hạ Thanh nghe được như vậy sự, có lẽ không phải thái độ hiện tại. Nhưng cố tình có phía trước những cái đó sự, cái này làm cho nàng đồng tình nàng gặp được những cái đó sự. Nhưng đối với nàng đối Hạ Thanh Thanh làm những cái đó sự, lại không cách nào tha thứ, tánh mạng cùng trinh tiết, rốt cuộc ai nặng ai nhẹ, mỗi người đều có bất đồng định nghĩa. Nhưng ở Hạ Thanh nơi này, sinh mệnh lớn hơn hết thảy, không có gì so tánh mạng càng quan trọng, chỉ cần tồn tại mới có hết thảy khả năng. Cho nên phía trước mới có thể như thế thống hận Hạ Thanh Thanh dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh. Có lẽ có người sẽ nói nàng đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng là nàng vẫn như cũ kiên trì dễ dàng vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Là cỡ nào ngu xuẩn sự, đặc biệt ở nàng nhìn đến rất nhiều sự thật cùng Hạ Thanh Thanh cho rằng hoàn toàn bất đồng. Có rất nhiều người ở quan tâm nàng yêu quý nàng. Chân tướng. Càng là lệnh nàng tiếc hận không thôi, nhưng hết thảy đã không có quay đầu lại cơ hội, nàng bất mãn Hạ Thanh Thanh dễ dàng vứt bỏ chính mình sinh mệnh hành vi. Cũng đồng dạng thống hận biết rõ Hạ Thanh tình huống như thế nào. Lại bởi vì chính mình phức tạp tâm tình, đi hướng dẫn Hạ Thanh Thanh làm một ít phi thường nguy hiểm hành động Lý Thiến Hề. Bởi vì chính mình gặp được bất bình sự, liền đi thương tổn người khác. Dùng để thỏa mãn chính mình vặn vẹo tâm, người như vậy mặc kệ sau lưng chuyện xưa có bao nhiêu thê thảm. Tại đây sự kiện thượng cũng tuyệt không đáng giá lý giải cùng tha thứ. Cái kia kế huynh bị bắt sao? Hạ Thanh hỏi, mặc kệ nàng có bao nhiêu không thích Lý Thiến Hề, nàng cũng đồng dạng căm hận kế huynh người như vậy. Hai người thật đúng là huynh muội, luôn là thích đem trên người bất công vì lấy cớ. Đi dung túng chính mình thương tổn người khác, Dương Nhất Đông biểu tình càng thêm một lời khó nói hết. Chuyện này chỉ sợ có điểm phiền toái. Kia kế huynh nói là Lý Thiến Hề câu dẫn hắn, hắn nói cái gì là làm cái đó sao? Hạ Thanh khẽ nhíu mày, nghĩ đến bên trong rắc rối phức tạp quan hệ, đốn cảm thấy việc này chỉ sợ không phải giống nhau rối loạn. Hắn cha kế liền kế huynh một cái nhi tử. Tuy rằng nghe nói trực tiếp đem nhi tử ra sức đánh một lần, nhưng rốt cuộc thân sinh, cũng không muốn đem chính mình thân nhi tử đưa vào ngục giam mà đi, Dương Nhất Đông không có nói. Rõ ràng, nhưng Hạ Thanh cũng đoán được, Lý Thiến Hề muốn trốn, có lẽ cũng là thấy được như vậy rối rắm kết quả. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, trừ bỏ làm lẫn nhau quan hệ càng thêm rối rắm, đối nói đều không có chỗ tốt. Còn không bằng nàng một người bị thương, trộm trốn đi liếm miệng vết thương. Lý Thiến Hề cùng Lý Mụ Mụ vẫn luôn cảm thấy cha kế có ân với các nàng. nếu không có cha kế. Như vậy Lý Mụ Mụ hiện tại chỉ sợ mộ phần đều Trương Thảo. Chẳng lẽ nàng muốn cho cha kế duy nhất nhi tử tiến ngục giam sao? Về sau cả đời đều sẽ hủy diệt, lưu lại như vậy một cái án đế. Về sau từ ngục giam ra tới, cũng vô pháp hủy diệt lệnh người ghê tởm dấu vết. Cha kế từ trước là rất đau bọn họ mẹ con hai. Chuyện này lúc sau chẳng lẽ sẽ không có oán hận. Tuy rằng là con hắn là xuất sinh, nhưng đại đa số người đều là giúp thân không giúp lý. Mặc dù biết sự thật này, trong lòng cũng khó tránh khỏi lưu lại khúc mắc. Về sau nàng cùng mụ mụ lại như thế nào tự xử. Rốt cuộc là Lý Thiến Hề một người thừa nhận thương tổn. Vẫn là bốn người hết thảy thừa nhận. Đây là cái không có tiêu chuẩn đáp án lựa chọn đề. Mặc kệ nào một loại lựa chọn, đối với Lý Thiến Hề tới nói đều là phi thường thâm thương tổn. Hạ Thanh cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Càng là may mắn chính mình may mắn. Tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp tìm được Hạ Thanh. Lý Thiến Hề gặp một ít không tốt sự. Hiện tại còn ở bệnh viện. Về sau khả năng sẽ không trở lên học. Nàng nói nàng muốn gặp ngươi. Lão sư hy vọng ngươi có thể đi nhìn xem nàng, Hạ Thanh trầm mặc. Cũng không có nói lời nói. Lão sư biết nàng trước kia đối với ngươi làm một ít không tốt sự. Lão sư cũng không yêu cầu ngươi tha thứ nàng, nhưng nàng hiện tại tinh thần trạng huống phi thường không tốt. Mặc kệ như thế nào đều là một cái mạng người. Hy vọng ngươi có thể suy xét một chút, Hạ Thanh suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nhìn xem Lý Thiến Hề hiện tại còn muốn tìm nàng là vì cái gì? Cuối tuần thời điểm, Hạ Thanh dựa theo lão sư nói địa chỉ đến bệnh viện xem Lý Thiến Hề. Lý Thiến Hề hiện tại đã đem trong bụng hài tử xóa sạch. Bởi vì mấy ngày nay tinh thần thân thể tra tấn, cả người hoàn toàn suy sụp, nguyên bản liền phi thường tiêu tụy khuôn mặt nhỏ, hiện giờ trở nên thập phần tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Nhìn đến Hạ Thanh đi vào tới, hướng tới nàng suy yếu cười cười, Thanh Thanh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Thanh thái độ thực lãnh đạm, làm Hạ Thanh Thanh thân thể người thừa kế, nàng không có khả năng đối trước mắt người có quá nhiều thân mật. Tổng muốn tôn trọng nguyên thân, Lý Thiến Hề cảm nhận được nàng lãnh đạm, bất quá cũng không có thoát ra mất mát uể oải cảm xúc. Tái nhợt cười, ta biết ngươi khẳng định sẽ đến. Ngươi thật là cái không tồi người, cho nên xứng đáng bị ngươi hố. Hạ Thanh hừ lạnh, những lời này càng nhiều thuộc về Hạ Thanh Thanh cảm xúc. Thực xin lỗi, ta biết ta trước kia thực quá phận, cũng không cầu ngươi tha thứ ta. Bất quá ngươi thật sự phải tin tưởng, ta cũng không phải muốn hại ngươi. Ta biết ngươi tự sát ta cũng thực khiếp sợ, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ làm như vậy. Ta chỉ là, nói này đó đã không có ý nghĩa, người muốn cho ta ra ngoại quốc, vì cái gì, đây là Hạ Thanh cùng Hạ Thanh Thanh đều không thể lý giải một chút. Lý Thiến Hề làm như vậy có thể được đến cái gì? Đối với Hạ Thanh Thanh tới nói, xuất ngoại đọc sách cũng không phải cái gì việc khó, ít nhất ở kinh tế thượng, không hề áp lực, tổng không thể nói là làm nàng xuất ngoại chịu khổ đi. Rất nhiều xuất ngoại lưu học sinh là quá thật sự khổ. Nhưng nếu là có tiền, lại không có như vậy cường tiến tới tâm, ở nơi nào đều thực tiêu dao, gần là vì cố ý lăn lộn nàng. Lý Thiến Hề mím môi, ta chỉ là cảm thấy ngươi nếu xuất ngoại, khả năng mới có thể càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt. Hạ Thanh thật sâu nhìn nàng một cái. Nguyên bản biết Lý Thiến Hề gặp cái loại này âm u sự. Khẳng định phi thường hỏng mất, nhưng hiện tại xem nàng dễ dàng như vậy nói ra lời nói dối. Là nàng đem người nghĩ đến quá thiên chân tốt đẹp, người đem ta kêu lên tới, chính là vì nói này đó. Lý Thiến Hề lắc lắc đầu, phi thường nghiêm túc mở miệng, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi khả năng đều sẽ không tin. Nhưng ta còn là muốn nói, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, nhưng ngươi làm sự. Cũng không có đem ta coi như bằng hữu. Lý Thiến Hề ánh mắt trở nên ảm đạm. Thanh Thanh, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Ta chỉ là không biết như thế nào cùng ngươi trở thành bằng hữu chân chính, nói này đó đã chậm. Trước kia Hạ Thanh Thanh đã không còn nữa. Cũng không phải mỗi một loại sai đều là có thể tha thứ. Thật giống như ngươi đã chịu thương tổn, mặc kệ xong việc như thế nào đền bù, cũng vô pháp đem vết sẹo khỏi hẳn. Về sau ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lại làm một ít thương tổn người khác lấy lòng chính mình sự. Nếu không, những cái đó nghiệt một ngày nào đó sẽ rơi xuống chính mình trên đầu, Lý Thiến Hề nước mắt từ hốc. Mắt rơi xuống, rốt cuộc vô pháp bảo trì vừa rồi thái độ, nàng biết nàng sai rồi, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biến thành cái dạng này. Nàng lúc trước chỉ là đơn thuần muốn kiếm được tiền, làm chính mình không chịu đến thương tổn, chính là tiếp xúc Hạ Thanh Thanh, phát hiện nàng là như vậy thiên chân, như vậy đang ở phúc chung không biết phúc, rõ ràng do rất nhiều người muốn sống được hảo. Lại tổng cho rằng chính mình khắp thiên hạ nhất thê thảm người. Trái lại chính mình, quả thực giống như một cái chê cười giống nhau. Bất chi bất giác, nàng cũng liền có mặt khác tư tâm. Nhìn Hạ Thanh Thanh bị chính mình chơi đến xoay quanh. Trong lòng có loại khác thường khoái cảm ơn y rõ ràng tráng đến cùng một ngọn núi giống nhau. Lại ăn mặc cùng cái cây thông Noel giống nhau. Cao lớn thô kệch còn đem chính mình coi như tiểu công chúa. Quả thực quá buồn cười, nhưng nàng dần dần phát hiện, nguyên lai trò chơi này cũng không thể hoàn toàn mang cho nàng vui sướng. Rành rành như thế làm người, trái với giáo kỷ nội quy trường học, luôn là làm ra một ít bạn đạo ly kinh sự, nhưng nàng người nhà vẫn như cũ như vậy sủng ái nàng. Làm nàng quá tùy ý sinh hoạt, trái lại chính mình, dựa vào cái gì loại người này có thể quá đến tốt như vậy. Thế giới này vì cái gì như vậy không công bằng, nếu nàng là Hạ Thanh Thanh, tuyệt đối sẽ không đem nhật tử quá thành cái bộ dáng. Nàng sẽ làm chính mình càng ngày càng được hoan nghênh, làm chính mình thích làm sự, không cần lo lắng hãi hùng, Lý Thiến Hề thậm chí còn chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình làm cái gì. Rất nhiều chuyện đều là dựa theo bản năng chấp hành, đạt được cái gì ngược lại cũng không quan trọng. Thanh Thanh, người có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Lý Thiến Hề chưa từ bỏ ý định nói. Ở chỗ này ta thật sự không biết như thế nào sống sót. Ta mụ mụ hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt ta. Hiện tại ngay cả ta cha kế cùng ta mụ mụ cũng vô pháp lưu tại một cái trong phòng. Ta thật là khó chịu a. Này hết thảy rõ ràng không phải ta sai. Vì cái gì ta phải trải qua nhiều như vậy khổ? Thanh Thanh, ta hiện tại chỉ có ngươi, ngươi dẫn ta rời đi không tốt. Hạ Thanh nhìn nàng một cái, ta cũng chỉ là cái học sinh, lại có thể làm cái gì đâu. Nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói, làm ta xuất ngoại đọc sách được không? Ngươi biết ta thành tích thực tốt, ta về sau sẽ tới nàng nhà máy cho nàng làm việc trả nợ. Hạ Thanh thẳng lăng lăng nhìn nàng, không nói gì. Như vậy thái độ làm Lý Thiến Hề đáy lòng hơi hơi phát run. Thanh Thanh, ta sẽ giúp ngươi gọi điện thoại cấp phụ liên. Ta tin tưởng quốc gia đối với ngươi như vậy trải qua người. Sẽ có tương đối ứng đối thi thố, Lý Thiến Hề còn muốn nói gì? Hạ Thanh nói thẳng, đây là ta làm một người qua đường. Duy nhất có thể vì ngươi là money, ngươi hảo hảo bảo trọng đi, nói xong trực tiếp xoay người. Rời đi, Lý Thiến Hề gọi lại nàng. Thanh Thanh, ta thật sự không phải cố ý. Ta khi đó thật sự là quá sợ hãi. Toàn bộ đầu đều không rõ. Rất nhiều chuyện đều không phải là xuất từ ta bổn ý. Hạ Thanh cười cười. Thì tính sao đâu, nàng không có dừng lại bước chân. Trực tiếp nâng bước rời đi. Lý Thiến Hề sau lại như thế nào? Hạ Thanh không có lại đi hiểu biết. Người này trên người phát sinh chuyện gì, sẽ có cái dạng nào tao ngộ, sẽ trải qua cái dạng gì trong lòng lộ trình, đều cùng nàng không quan hệ. Nếu lúc trước cái này nữ hài đối Hạ Thanh Thanh cũng không phải trêu chọc thái độ. Có lẽ Hạ Thanh Thanh cái này nha đầu ngốc biết nàng tao ngộ, sẽ nguyện ý vươn tay. Rốt cuộc, đại bộ phận người thường biết bên người có người gặp được như vậy sự, đều nguyện ý giúp một phen. Đặc biệt Ngô Đại Mai từ nhà máy làm đại về sau. Không có thiếu trợ giúp những cái đó sinh hoạt cực khổ người. Nếu biết Lý Thiến Hề sự, nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Tuy rằng Thượng Hải vẫn như cũ tồn tại, ít nhất tình huống sẽ hảo rất nhiều, mà Hạ Thanh Thanh cũng sẽ không ở người khác hướng dẫn hạ. Bởi vì tùy hứng làm ra không thể vãn hồi sự, nhưng hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu. Trên thế giới không có nếu, chỉ có trở thành sự thật, chỉ cần làm, liền vô pháp vãn hồi, chỉ có thể tu bổ cùng đền bù, đặc biệt là sinh mệnh, mất đi, liền thật sự cũng chưa về. Rời đi bệnh viện kia một khắc, Hạ Thanh cảm thụ có cái gì từ thân thể rút ra khai. Lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, thái dương cao cao treo không trung, ánh nắng tươi sáng mà sáng lạn. Tuy rằng ánh mặt trời dưới có rất nhiều âm u, nhưng càng nhiều là quang minh chiếu rọi. Thanh Thanh, cái này cuối tuần ngươi có thể hay không? Khâu Đình cấp Hạ Thanh đưa tới một mâm cắt xong rồi trái cây. Đầy mặt hồng quang, Hạ Thanh buông trong tay sách vở. A Di, có phải hay không có cái gì chuyện tốt a? Trải qua mấy tháng vất vả, Khâu Đình Mỹ Dung sự nghiệp đã mới gặp hiệu quả. Hiện giờ nàng đi đường đều mang theo phong, cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Hạ Văn Chính tuy rằng đối nàng hiện tại so với chính mình còn vội rất có phê bình kín đáo, lại cũng không nói gì thêm. Ở tiền tài cùng kỹ thuật nâng lên cung duy trì, Khâu Đình cũng là vận khí tốt. Trượng phu vừa lúc làm có quan hệ ngành sản xuất, muốn làm các loại thí nghiệm thực nghiệm chờ phi thường phương tiện. Cảnh này khiến nàng DIY sản phẩm càng thêm ổn định hữu hiệu, cũng làm người càng thêm tin phục. Nàng trong khoảng thời gian này còn học tập tương quan tri thức. Hiện giờ phối phương đã cùng Hạ Thanh lúc ban đầu lấy ra tới bất đồng, càng phù hợp hiện tại người làn da nhu cầu. Rốt cuộc hiện tại không khí hoàn cảnh chờ cùng từ trước bất đồng, đối sản phẩm yêu cầu cũng liền có tương ứng thay đổi. Hạ Thanh tuy rằng cũng có thể căn cứ này đó làm ra biến động, nhưng lại đến hao phí rất nhiều tâm lực. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, đổi mới tốc độ muốn mau đến nhiều, nơi nào giống như trước yêu cầu rất nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, mới có thể được đến những cái đó phương thuốc. Muốn tiến thêm một bước tiến hóa phi thường khó khăn, nàng thực may mắn tìm được rồi tốt như vậy hợp tác đồng bọn. Có lẽ thực mau liền có thể dùng tới chính mình tiền, có thể cho đại gia mua lễ vật. Nàng hiện tại muốn tặng lễ, chỉ có thể làm chút việc may vá. Kỳ thật nàng nữ hồng cũng không thế nào, bất quá đặt ở nơi này đã phi thường đủ dùng. Nhưng nàng tay không có nhanh như vậy, đại kiện là làm không thành, tất cả đều là tiểu kiện, đưa tới đưa đi liền kia mấy cái đa dạng, nàng đều cảm thấy không kính. Các loại phê duyệt đã xuống dưới, này chu chúng ta đi xem địa phương, Khâu Đình hưng phấn cực kỳ. Mặt mày đều lộ ra vui sướng, là vì thẩm mỹ viện tìm địa phương sao? Hiện tại sản lượng cũng không nhiều, hơn nữa muốn sản phẩm hiệu quả hảo, cần thiết phải tiến hành nội điều, ngâm nước nóng dược từ từ, một loạt bước đi xuống dưới, mới có thể tới tốt nhất hiệu quả. Khâu Đình ngay từ đầu chính là tính toán không phải quang bán sản phẩm, mà là nguyên bộ tính phục vụ, như thế mới có thể làm đại gia càng nhìn đến hiệu quả. Vừa mới bắt đầu Hạ Thanh cảm thấy khai loại này cửa hàng sẽ tương đối phức tạp. Bởi vì nếu là chọn bộ phục vụ, liền còn muốn mời chuyên nghiệp nhân tài đi hầu hạ, liền không phải đơn thuần làm sản phẩm money. Nhưng Khâu Đình cảm thấy, nàng làm này đó chính là muốn nhìn đến có thể rõ ràng trợ giúp đến người khác. Nếu chỉ là đơn thuần bán sản phẩm, thực dễ dàng bởi vì mặt khác nhân tố làm cho sản phẩm hữu hiệu độ rơi chậm lại. Huống hồ chỉ là đơn thuần bán sản phẩm, cũng vô pháp phát triển bọn họ tư nhân định chế ưu thế. Bọn họ sản phẩm cùng người khác bất đồng địa phương liền ở chỗ, có thể căn cứ thân thể sai biệt tiến hành điều chỉnh, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hạ Thanh đối này cũng không dị nghị, chỉ là Khâu Đình yêu cầu bận việc sự sẽ càng nhiều. Dù sao thế nào cũng sẽ không phiền đến nàng trên đầu. Nếu không Hạ Văn Chính khẳng định trực tiếp bàn tay vung lên, cường thế đem chuyện này cấp chung kết, hắn không có khả năng cho phép Hạ Thanh trộn lẫn đi vào hồ nháo. Học sinh nên hảo hảo học tập. Đúng vậy, ta xem trọng mấy cái địa phương, ngày mai đi xem nơi nào thích hợp, ta tưởng ngươi cùng nhau qua đi. Nhanh nhanh ý kiến, Khâu Đình vẫn luôn không có quên Đại Công Thần là ai. Hơn nữa làm cái gì theo bản năng muốn tìm Hạ Thanh. Hạ Thanh gật đầu mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Hạ Thanh cười đáp ứng xuống dưới. Nàng cũng tưởng tận mắt nhìn thấy hết thảy là như thế nào thành lập lên. Hết chương.